Chương 78, ngay cả phúng có gai, giết cả nhà ngươi a. Chương 78, ngay cả phúng có gai, giết cả nhà ngươi a. Thái chính công đại nhân Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ đi vào phòng khách, có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mâu chân lực khí đạo cái này tiểu nữ sợ đường đột đại nhân, cho nên muốn trang điểm trang phục xuống. Cái này không sao cả, ta ở chỗ này chờ một hồi là tốt rồi. Giai U Dọ Kỳ bình thản ung dung nói, không có chút nào lưu ý Tố Văn cả gù dạ phong hoa tuyệt đại, kia nói vậy nàng hóa trang điểm ra mặt, càng là có thể lộ vẻ bên ngoài tiên tư ngọc miệng đi. Cái kia, còn có một sự tình cân nhắc một chút từ ngữ, cả gù dạ lao đầu thận trọng nói tiểu nữ nói nàng đúng đợi gả thân, có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng thái chính công đại nhân. Sau đó thì sao U Dọ Kỳ híp mắt một cái, âm điệu kéo dài. Sau đó nàng hy vọng có thể cùng ngài cách liêm đối thoại. Âm U Dọ Kỳ phía sau truyền đến rơi xuống đất không không không tiếng vỡ vụn, một cái thị nữ không phải cẩn thận đánh nát hay, thế nhưng Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ lại không không đi để ý tới, từ U Dọ Kỳ trên người truyền tới áp lực, để hắn tốc tốc phát run, có chút yếu đuối thân thể càng là loan liêu yêu. Kia khí thế kinh khủng tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền vân đạm phong khinh tiêu thất. Để Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cùng kia đánh nát cái mâm thị nữ đều là thư thở hồn hện. Giai U Dọ Kỳ thấy buồn cười, thật là, tại sao mình muốn cùng như thế cái lao đầu phân cao thấp à, cái này họ kỳ chính mình mặt mũi sự tình không cần đoán cũng biết chắc đúng cả gù dạ ý tưởng. Quấy nhiều đến lao nhân ra Giai U Dọ Kỳ mang theo nhàn nhạt thấy nấy, Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ thân thể cũng không thế nào tốt, nếu như bị chính mình sợ đi đời nhà ma. Đó cùng cả gù dạ thật đúng là cả đời thủ. Vô sự, vô sự, đây hết thể đều là tiểu nữ lỗi, cùng đại nhân ngài không quan hệ. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ trong lời nói mang theo đối với cả gù dạ cương triều, cũng mang theo có chút oán giận. Không biết vì sao, nhà mình nữ nhi lúc này đây làm sao như thế không nhìn được đại thể, ở đâu có như thế đối đại ân nhân. Giai U Dọ Kỳ dưỡng khí võ thuật cũng là không tệ, hắn hào hiệp cười. Nói liền y đi theo lão nhân ra nói đi, cách mảnh cũng là không sao cả, có lẽ là tiểu thư muốn khảo nghiệm ta một phen, nếu như cách mảnh, đi qua bên ngoài khí chất bắt đầu trước tên rất hay, cũng có thể lộ vẻ ta học vấn cao chứ sao. Giai U Dọ Kỳ cười ha ha một tiếng, bỏ qua phía trước không hợp, hời hợt cho hai người một cái hạ bậc thang. Đại nhân nói đúng lắm, nói đúng lắm. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ âm thầm cảm thán một tiếng. Cảm thấy trước mặt thái chính công đại nhân thật có thể nói là đúng nhân kiện, tuổi còn trẻ ngồi ở vị trí cao, còn khiêm tốn lễ độ, coi như bị vô lễ đối đãi đều có thể nhịn được mà không phát hỏa. Hào di sản cả gũ dạ vẫn chú ý tình huống của bên này, cảm thụ được dấu dò kỳ khí thế lúc cũng là cả kinh, liền muốn nhanh lên qua đây, thế nhưng nàng còn không có hành động, khí thế kia liền tan biến không còn dấu tích, một mảnh bình thản. Người này đến thực sự là hàm dưỡng không sai người xuyên hoa dạy trưởng dùng cả gù dạ lặng yên cười, đến lúc đó đối với cái này mà thượng nhân tâm tình có đi một tí nhận thức. Cũng không nghĩ tới thật không ngờ cường, bây giờ ta có thể kém xa tít tắp đi qua khí thế đối lập, hào di sản cả gù dạ tự cho là đã biết dấu dò kỳ thực lực, đó là cùng với nàng thời kỳ toàn thịnh vô pháp so sánh, nhưng so với nàng bây giờ lại viễn siêu lực lượng. Mà thôi, ta liền nhìn. Ngươi có thể chờ bao lâu đi hướng về phía có chút vàng ố cái gương, cả cụ già nhìn người ở bên trong nhi, nhàn nhạt nga mi, như đêm vậy tóc dài, cũng là sớm đã vẻ song trang. Cả cụ già tuy là lực lượng còn dư lại không nhiều lắm, nhưng cũng là vĩnh viễn cùng thời khắc, đem thời khắc hóa thành vĩnh viễn, cung chính mình có đầy đủ thời gian ăn mặc, đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì chắc trở sự tình. Cứ như vậy lặng lặng ngồi hồi lâu, lấy mặt trăng nhân sinh mệnh mà nói, những thời giờ này cũng sẽ không để cho nàng cảm thấy phiền chán, thế nhưng rõ ràng là cái mà thượng nhân, dĩ nhiên thời gian lâu như vậy còn không động khí, suy nghĩ một chút cũng phải bất khả tư nghị. Cả gù ra biết, đang chơi sau đó đi, vậy thì không phải là thất lệ vấn đề, nàng mặc dù có chút tiểu tính tình, nhưng chung quy không phải cố tình gây sự người. Nàng từ trong nhà đứng lên, vén rèm, chân thành mà đi, dáng dấp yểu điệu, mang theo tuyệt đại phong hoa, hướng khách thất đi tới. Một bước một nhóm, tản ra dường như trúc nhụy vậy hương khí, thanh tân đậm nhã, phiêu hương sông vào mũi. Bên trong nhà, Giai U Dọ Kỳ đang cùng Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ nói chuyện thiếm, lỗ thai hắn khẽ động, trầm mặc lại, Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ không biết ý tứ của hắn, đang ở do dự, liền nghe được sau lưng bức rèm che lay động thanh âm. Người còn chưa tới, mờ tối trong phòng cũng đã là rộ xỉ cả bốn phía, ung dung thật lâu, dường như rơi vào mùi thơm ngào ngạt quốc gia. A phụ, liền mời tạo nên mảnh đi. Thanh âm phiêu phiêu lắc lắc, như là từ trên trời mà đến, em hai thú vị lại huyền chuyển du dương. Giai U Dọ Kỳ nghe xong, cũng là hưởng thụ không ngớt, đồng thời rất là nghĩ bẩn thỉu đến, nếu như nghe tiếng này thanh âm gọi rời giường, sợ rằng chỉ có không uổng công cái này nhân gian đi một hồi đi. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ hướng về phía Giai U Dọ Kỳ ấy nay cười, đứng dậy, tìm đến màn trúc, treo ở Giai U Dọ Kỳ trước mặt Giai U Dọ Kỳ lơ đệnh, cảm thán một tiếng. Cái này háo dưới sẵn cả gụ dạ quang chỉ thanh âm cũng đã khiến người ta muốn vào phỉ phỉ, sợ rằng bên ngoài chân nhân, hoàn toàn chính xác có ngoái đầu nhìn lại bách mị dung mạo. Đang âm thầm suy nghĩ gian, cách đung đưa màn trúc, một bóng người mơ mơ hồ hồ, đang mại nhỏ bé chạy bộ đến Giai U Dọ Kỳ đối diện, phóng khoáng mà yêu nhã quỵ ngồi xuống. Phòng trong ảm đạm không ánh sáng, thế nhưng theo người đến xuất hiện, cả nhà đều phảng phất đưa đặt ở dạ minh châu hạ, dạng người rực rỡ. Cách rất gần, kia cao nhã như chút hương khí càng là sông vào mũi, để Giai U Dọ Kỳ mũi cũng là ngửi một cái. Thiếp thân ngẫu cảm giác phong hàn, sắc mặt có chút không được, lại sợ chậm trễ quý khách, không thể làm gì khác hơn là ra này hạ sách, mong rằng đại nhân ngài bao dung. Cửa hàng ngồi xuống, hào di sản cả gụ dạ liền lớn tiếng dọa người, giọng điệu nhẹ nhàng êm ái, hướng về phía Giai U Dọ Kỳ xin lỗi, làm cho không người nào có thể sinh khí, thanh âm mềm yếu. Làm cho từ trong xương lộ ra thư sướng cảm giác. Nếu như người bình thường nghe thế tiên âm, ở cộng thêm kỳ chủ động đạo ấy nấy, chỉ sợ sớm đã quên không thích lúc trước, hốt hoảng liền theo đối phương nhịp điệu đi nha. Đáng tiếc Giai U Dọ Kỳ gặp qua trải qua mỹ nữ nhiều vô kể, sớm đã rèn luyện được đồng tường thiết bích, một viên lưu ly tâm không dính một hạt bụi, căn bản là làm không nghe được cả gù dạ lời nói. Tiểu thư lời ấy không uổng, đây đúng là hạ sách. Để phụ mẫu đợi lâu là vì bất hiếu, để khách nhân đợi lâu là vì bất lễ, nếu như vì vậy sản sinh cái gì không vui, tạo thành không phải có thể vãn hồi hậu quả, kia sợ rằng tiểu thư phải hối hận cả đời. Ta nghe nói tiểu thư mấy tháng gian liền trưởng đại thành người, mặc dù không biết tiểu thư ngươi là nơi nào năm. Một thiên nữ thần nữ, nhưng nếu đi tới nơi này quốc độ, sẽ học chút cái này đất nước lễ tiết, cũng đừng làm cho người chê cười mới được. Giai U Dọ Kỳ cười lạnh một tiếng, xuất ra chiếc phiến, nhẹ lay động chấm mở, tư thế tùy ý, cách màn trúc con mắt yếu ớt tản ra kinh khủng quan mang, ngay cả phúng có gai, trong đó còn có mịt mờ uy hiếp. Nếu là bởi vì ngươi chậm trễ chọc cho ta sinh khí, giết cả nhà ngươi, ngươi ngay cả hối hận mà cũng không có cả gù dạ lông mày nhữ một cái, âm thầm có chút không vui, nhưng cũng là kỳ quái, trước người này rõ ràng hàm dưỡng vô cùng tốt, lý nên là một ôn hòa đạm nhã người. Nhưng không nghĩ tới mới vừa thấy mặt, hắn liền phong mang tất lộ, lấy tạm lấy thế lấy nói lấy lực tới dọa người, để cả gụ dạ trước nghị đối thoại tất cả đều chết từ trong trứng nước. Vốn cho là mình dựa vào ngôn ngữ là có thể phái hắn, nhưng xem bộ dáng là có chút nhỏ xem những thứ này mà thượng nhân. Chẳng lẽ, thiếp thân thật muốn thi triển mỹ nhân kế?